Mời các bạn cùng đến với tập 6 của bộ truyện Lương Duyên Làm Vải của tác giả Trang Cà Rốt. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chiều hôm đó tan học, cậu Ba Long chủ động liên hệ với bà Nêm xin phép cho tôi nghỉ làm buổi chiều để tôi kèm bài cho cậu. Bà Nêm nghe vậy thì đồng ý ngay. Bà đâu có hiểu rằng đó chỉ là cái cớ trong vô vàn cái cớ khác mà cậu đã từng nói với bà. Cậu định đưa tôi đi đâu thế? Đưa cô đi ăn chút gì đó thật ngon, hôm nay lỗi sắc ngoạn mục nên thưởng cho cô đấy. Trời đất, cậu Ba Long hảo sảng ghê. Thế này thì tôi phải cố gắng ăn bản sạch, không chừa một món nào mới được. Hai chúng tôi vui vẻ vừa ăn uống vừa trò chuyện cùng nhau. Được một lúc tôi mới đánh lảng sang chuyện của mình. Tôi nhẹ nhàng chia sẻ mong muốn với cậu Ba Long. Cậu này, nếu tôi trả hết nợ cho bố cậu, đồng nghĩa với chuyện tôi không làm việc ở nhà cậu nữa, không được đi học nữa, thì cậu thấy sao? Nghe tôi nói lấp lửng, rồi lại nhìn vào biểu cảm có chút gì đó chần chừ từ tôi, cậu Ba Long bảo lại ngay. Hết nợ thì cô vẫn có thể ở đây để làm việc, gia đình tôi đâu có cấm đoán hay hà khắc gì với cô đâu. Ý tôi là tôi không muốn làm việc nhà cậu nữa, gia đình cậu đối xử rất tốt với tôi, nhưng có lẽ tôi không phù hợp ở đây thật. Với cả cậu cũng biết rồi đấy, đây là nơi khiến tôi trưởng thành và cũng là nơi tạo nên nhiều tổn thương cho tôi nhất. Về nhà sống tuy nghèo một chút nhưng hạnh phúc thì vẫn hơn, cậu nhỉ? Rồi còn ước mơ đi học, cô vẫn rất mong đi học đại học để có thể đổi đời cơ mà. Vâng, tôi mong lắm cậu ạ. Đó cũng là điều mà tôi muốn chia sẻ với cậu đấy. Cậu có thể suy xét chuyện này giúp tôi được không? Nếu gia đình cậu không tạo điều kiện cho tôi đến trường thì cậu có thể làm điều đó. Tôi hứa với cậu, tôi sẽ cố gắng hết sức để học tập và hỗ trợ cậu. Chúng ta sẽ ra trường đúng hạn. Cậu Ba Long hơi nheo mày, đồng thời vầng trán cao cao của cậu cũng xô lại, tạo thành những vết nhăn nho nhỏ. Rồi cậu khẽ thở dài thườn thượt. Chuyện lo cho cô đi học với tôi thì không khó, chỉ có điều tôi nghĩ mãi không ra lý do tại sao cô lại muốn rời bỏ gia đình tôi, trong khi tôi thấy mọi tiện nghi dành cho cô khá đủ đầy, thậm chí không thua gì bất cứ thành viên nào cả. Tôi nói với cậu rồi đấy, để mà nói lý do thì có vô vàn lý do khác nhau, nhưng cốt lõi cuối cùng vẫn chỉ là do tôi muốn điều đó mà thôi, cậu hiểu cho tôi nhé. Thôi được rồi, cô định khi nào rời đi? Khi mà đủ tiền trả nợ. Cậu Ba Long nghe vậy thì trợn tròn mắt. Đến bao giờ cho đủ? Hiện tại cô trả cho nhà tôi nửa bao nhiêu rồi? 15 triệu. Vậy tức là cô vẫn còn thiếu 185 triệu. Trời ạ, thế thì còn dài dài cơ, cô nương ơi. Tôi sẽ mượn của người khác rồi đáp vào. Đại gia nào bao nuôi cô đấy hả? Làm gì có, cậu nghĩ thử xem, tôi làm gì ngu ngốc đến mức để đại gia chi tiền cho mình rồi lại vất vả dành cuộc đời mình cho người ta. Tôi tôn trọng sự tự do cá nhân mà. Ánh mắt cậu Ba Long dành cho tôi thể hiện sự hoài nghi dữ lắm. Cậu định nói gì đó nhưng lại thôi. Sau khi thống nhất với cậu Ba Long mọi chuyện, tôi đề nghị cậu giữ bí mật cho tôi, đừng để ai trong nhà biết về điều này. Trước sự khẩn khoản và chân thành của tôi, cậu Ba Long gật đầu xác nhận. Chẳng hiểu vì tôi thay đổi về diện mạo bên ngoài khiến cậu Ba Long cảm thấy ưng mắt hay sao mà tôi để ý thấy cậu nhìn tôi mãi. Thậm chí cậu còn vô cùng dễ dàng đồng tình cho những đề nghị của tôi. Cậu làm tôi ngại quá thể. Giải quyết được chuyện đi học xong, tôi cảm thấy nhẹ lòng ghê gớm. Trên đường từ hàng ăn trở về nhà cùng cậu Ba Long, tôi nói cười không hết. Châu chấu lại cảm thấy nhịp đập trái tim có phần run rinh. Bởi lẽ kế hoạch của tôi từ bước nằm trong tầm kiểm soát rồi. Tôi và cậu Ba Long vừa bước chân vào cổng nhà đã thấy tụi con Na, anh Thọ đứng ở đầu ngõ đợi sẵn. Ai nấy nhìn chúng tôi đều trố mắt ngạc nhiên như kiểu lạ lẫm lắm. Chị Lam, đây mới đúng là chị Lam này. Em bảo anh rồi, anh cứ không tin em cơ. Con Na vừa nói vừa huy tay vào người anh Thọ, mặt mày phênh tớ lên. Anh Thọ lái xe nhìn tôi rồi nhìn sang Na. Anh vội vã đưa tay gãi đầu, lẩm bẩm bảo nó. Thì anh có biết gì đâu, lần đầu anh gặp Lam đâu có vậy. Lần đầu em gặp chị Lam là chị ấy xinh như này này, chị ấy trẻ mang à, anh cứ cãi em. Ừ thì anh xin lỗi, mày nói nhiều quá đấy. Anh Thọ hướng ánh nhìn ái ngại về phía tôi, còn con A, nó đứng đó tủm tỉm cười. Trong không khí có phần vui vẻ, thoải mái một chút, thì chị Hiền ở đâu ướn hẻo xuất hiện. Chị nhìn tôi với ánh mắt thoáng hải nhiên, nhưng rất nhanh sau đó đã quay trở về dáng vẻ điềm tĩnh như thường. Chị bảo, Lam dạo này xinh gái quá, lại được cậu Ba Long cưng chiều hết mực, hay đưa đi ăn, lại đưa đi học. Kiểu này có khi sắp trở thành thê thiếp của cậu Ba Long rồi em nhỉ? Em không dám chị ạ, với cả tính em mà nói, em chỉ thích làm chính cung, không thích làm lẽ tí nào. Đã xác định lấy là phải lấy anh cả trong nhà, giống như chị Hiền thì mới đã. Tôi nói tới đây, chị Hiền trừng mắt nhìn tôi, chị khó chịu ra mặt, ấm hức quay người bỏ đi, để lại tôi đứng đó với nụ cười nửa miệng. Hóa ra máu hoạn thư trong người chị cũng lâu lắm. Từ xa xa, chị Phương đứng đó nhìn tôi bật cười. Chị nhảy mắt với tôi như thể bảo rằng tôi đã làm rất tốt. Tôi không biết liệu cuộc đấu đá này có thể kết thúc nhanh được hay không, khi mà ngày hôm nay tôi chính thức đối đầu với chị Hiền. Tối hôm đó, chị Phương kéo tôi ra ngoài nói chuyện riêng. Trước khi vào vấn đề, chị tủm tỉm khen tôi. Làm chị bất ngờ đấy, mà lột xác vô cùng ngoạn mục, một chân tử vịt hóa thành thiên nga. Kiểu này thì Việt Anh làm sao rời em được. Tôi khẽ cười, ánh hại gật đầu. Chị Phương thấy tôi có vẻ ngoan hiền thì bảo tiếp. Sao rồi, lần này em quyết định sẽ ngồi chung thuyền với chị chứ? Sẽ, với một vài điều kiện. Nên mà chị Phương thoáng chút sững sờ, nhưng rất nhanh chị điềm tĩnh lại ngay, âm giọng ngọt ngào vang lên trong không gian tĩnh lặng. Em nói đi, chị nghe đây. Em cần tiền. Nụ cười nở trên môi chị Phương ngay sau đó, chị đáp lại ngay. Chuyện đơn giản, gì chứ tiền thì chị không thiếu. Em cần bao nhiêu? 185 triệu, đủ để trả nợ cho bố chồng chị. Được rồi, chị sẽ chi tiền cho em. Em còn cần gì nữa không? Kế hoạch chia cắt hai người họ, chị để yên cho em làm. Em sẽ không làm theo sự dàn xếp của chị, vì đôi khi sẽ hơi khó cho em. Em chắc chưa? Nếu em sơ suất chỉ đôi ba chỗ thôi thì coi như mọi thứ đi tong luôn đấy. Em chắc, chị và em đã cùng nhau đàm phán và thương lượng mà. Nếu kế hoạch thành công, em nhận tiền và sau đó sẽ rút lui ngay lập tức. Còn nếu ngược lại, một đồng em cũng không lấy của chị. Đôi mắt chị Phương ánh lên những tia nhìn rạng rỡ. Chị ta gật đầu ngay lập tức, không quên bảo thêm. Khá lắm, chị rất thích sự thẳng thắn của em. Nhưng có điều chị hơi thắc mắc một xíu. Chị nói đi, em nghe. Em tính xử lý vụ này xong xuôi, rồi sau đó sẽ rút khỏi đây luôn á. Chị tưởng nhà bố chồng chị là môi trường cực kỳ tốt để em sống và làm việc cơ mà. Dễ gì người khác có được cơ hội tốt đẹp như em. Tôi nhìn chị Phương, kiên định gật đầu chắc nịch. Vâng chị ạ, môi trường sống tốt, tất cả đều tốt, chỉ có em là cảm thấy không phù hợp mà thôi. Em nghĩ kỹ rồi, em sẽ sống ổn và hạnh phúc hơn khi ở nhà cùng người thân mình. Nghèo một tí cũng được, ít nhiều có chị có em yêu thương lẫn nhau. Chị Phương nghe vậy thì gật gù ra chiều thấu cảm lắm. Chị còn tự nhiên đặt tay lên vai tôi, động viên. Được rồi, chị tôn trọng quyết định của em muốn sao cũng được, chỉ cần vụ này thành công. Vâng, em sẽ cố gắng tận dụng thời gian khi chị Hiền đang ở đây để giải quyết. Tình hình cụ thể thế nào, em sẽ cập nhật và báo lại chị liên tục. Nhưng để chắc chắn hơn, chị cho em ứng trước 50% số tiền mà giữa em với chị đã thỏa thuận nhé. Sau khi hoàn thành xong công việc, chị bản giao nốt phần còn lại cho em là được. Đơn giản, ngày mai chị ra ngân hàng rút tiền rồi bản giao cho em luôn. Còn em cần chị hỗ trợ thêm gì thì bảo chị nhé. Từ nay về sau, cứ mỗi cuối tuần, em với chị sẽ hẹn nhau ở chỗ này để tiện trao đổi. Có chuyện gì cơ bách thì em có thể đến thẳng phòng chị cũng được. Vâng, em biết rồi. Thế là phần thỏa thuận giữa tôi và chị Phương cũng đã hoàn tất. Đúng là người giàu có khác, tất cả mọi chuyện đều có thể dùng tiền để trao đổi và giải quyết mọi thứ vô cùng nhanh chóng, chỉ trong vòng một nốt nhạc. Chị Phương nói chuyện với tôi xong, gương mặt chị lộ rõ vẻ phấn khích. Trong ánh mắt nâu nhạt kia còn thấp thoáng cả sự hy vọng nữa. Tôi thật không thể ngờ được hãm hại người khác lại khiến một người phụ nữ xinh đẹp như chị Phương mong chờ đến mức này. Cuộc đời vốn dĩ chứa đựng nhiều điều ngượng ngạo ghê. Tôi cảm thấy mọi thứ có chút gì đó ngột ngạt, nên thay vì trở về phòng ngay, tôi lại lang thang đi dạo quanh sân vườn nhà và vô tình biết được một vài chuyện lạ đời hơn nữa. Tôi thấy chị Hiền và cậu Việt Anh đang tranh luận gay gắt ở gốc cây ổi phía xa xa gian nhà chính. Không biết cậu Việt Anh đã làm gì khiến cho chị Hiền lớn tiếng và là mình làm bậy đến vậy. Anh nói rõ đi, anh coi em là cái gì vậy hả? Sao anh lại có thể đối xử với em như thế? Hiền, bình tĩnh lại, em đang to tiếng với ai đấy? Em hỏi anh, em về sống ở cái nhà này được bao lâu rồi? Em cư xử với mọi người trong gia đình này ra sao? Em đặt biết bao tâm huyết vào anh và vào cả mọi người xung quanh nữa. Vậy mà có lần nào anh chủ động mở lời khen em, ghi nhận sự cố gắng của em hay chưa? Phiền anh đứng tựa lưng vào thân cây, hai tay khoanh ngang ngực, gương mặt lộ rõ vẻ trầu ngâm. Anh không trả lời hay nói thêm bất cứ điều gì. Còn chị Hiền thì vẫn tiếp tục tấn công Việt Anh bằng những lời từ mang tính chất phấn. Anh nói gì đi chứ, em cố gắng vì anh, cố gắng cho chuyện của hai đứa mình, nhưng anh lại nhạt với em quá. Phòng em bị cháy xém, em dọn sang phòng anh ở nhờ mấy hôm, rồi kể từ đó trở đi anh chẳng thèm về phòng lấy một lần. Anh có biết mỗi đêm đi ngủ em sợ hãi thế nào hay không? Anh để em một mình một phòng thoải mái rồi còn gì. Anh nghĩ vậy sao? Anh nghĩ em thoải mái được hay sao? Em chỉ thoải mái khi có anh ở bên thôi, Việt Anh à. Nói tới đây, chị Hiền nhoài người ôm lấy Việt Anh, còn anh đứng im ở đó, không đáp trả, cũng chẳng khước từ. Có mặt lạnh lùng được ánh đèn điện phản chiếu, càng khiến Việt Anh trong mắt tôi lãnh cảm nhiều hơn. Đến bây giờ tôi đã lờ mờ hiểu ra mọi chuyện rồi. Thảo nào từ hôm phòng chị Hiền bị cháy tới giờ, Việt Anh liên tục qua ngủ ở phòng tôi. Mà cho tôi đôi lần gặng hỏi, nhưng anh đều ngó lơ và dường như không có ý định trả lời. Tôi đứng nép sau tán cây gần đấy, chậm rãi quan sát hai người. Mối quan hệ giữa Việt Anh và chị Hiền khiến tôi cả lúc càng nghi hoặc nhiều hơn. Liệu rằng Việt Anh có đang thật sự đả tâm, yêu thương chị Hiền như những lời đồn thổi mà tôi tưởng được biết? Liệu rằng trong mối quan hệ đó còn uẩn khuất gì chưa được giải đáp? Chị Hiền tiếp tục bài ca của mình, chị đứng đó khóc như mưa, trầu trâng lại gào lên thảm thiết, trong khi người đàn ông đó thì lại hở hững, vô tình biết bao. Anh thật sự muốn cưới em không? Nếu đó là điều em muốn. Không, phải là điều chúng ta muốn. Anh nhìn em đi Việt Anh, anh nhìn vào quá trình em đã nỗ lực thế nào để được bên anh đi. Anh nhìn lại một lần giúp em đi mà. Anh không thấy rằng em đã hy sinh và bao dung cho anh biết bao nhiêu hay sao? Từ việc anh ngủ với người làm trong nhà, tới việc thuyết phục cha cho em đủ đến với anh. Cuối tỷ này, sao em cảm thấy mình thiệt thòi quá vậy? Sau tất cả những kể lể của chị Hiền, Việt Anh cuối cùng cũng chịu tương tác với chị. Anh đưa tay vỗ khẽ vào vai chị, động viên. Thôi muộn rồi, đến xuống sương lạnh, mình về phòng nghỉ ngơi đi em. Hôm nay em mệt nên cảm xúc tiêu cực hơi nhiều mà thôi. Chị Hiền nghe người yêu mình xoa dịu thì nín bặt, chị sụt sùi thêm một chút rồi cùng Việt Anh trở về phòng. Thấy hai người họ bắt đầu di chuyển, tôi vội vã chạy bay biến về ngay. Vào tới bên trong phòng rồi, tim tôi vẫn đập bình bịch. Đợi một lúc lâu sau đó, hơi thở mới dần bình ổn. Trong mộng hôm nay cậu Việt Anh sẽ không qua đây đâu, vì hồi nãy trong lúc nghe lén, tôi thấy cậu hứa với chị Hiền sẽ cùng chị về phòng nghỉ ngơi. Bởi vậy hôm nay tôi sẽ có một đêm tự do tuyệt đối. Tôi nằm trên giường, vai tay lên trán suy nghĩ hồi lâu, tính toán cho kỹ càng bước đi sắp tới của mình, nhờ định không được để cho bất cứ một sơ hở nào xảy ra cả. Hệ thống lại mọi chuyện, tôi cảm nhận được Việt Anh không có nhiều tình cảm với chị Hiền. Còn chị Hiền rõ là lụy ai ta? Vậy câu hỏi đặt ra là làm sao để tách chị Hiền ra khỏi Việt Anh được? Câu trả lời duy nhất mà tôi có thể đưa ra lúc này chính là liên tục khiến chị Hiền cảm thấy bất an. Song song với điều đó là ngoan ngoãn chăm sóc, yêu chiều Việt Anh. Tôi không chắc có thể khiến con người đảo hoa như Việt Anh sẽ yêu mình tuyệt đối. Nhưng tôi phải tìm ra cách để giữ chân được con ngựa bất kham này mới được. Quỷ phủ Việt Anh không khó, nhưng buộc phải chân thành. Anh ta là người sành sỏi tình trường, sành sỏi việc đời, nên chắc chắn một tiểu tiết nhỏ thôi cũng sẽ khiến anh ta nhận ra ngay. Bởi thế nên tôi phải cực kỳ khéo léo, quan sát thật kỹ và để tâm tới từng cảm xúc phi tế của Việt Anh. Hành trình của tôi còn dài, rất dài, và tôi bắt buộc phải đi thật nhanh để trở về đích càng sớm càng tốt. Tôi lưu thiêu chìm vào giấc ngủ thì cảm nhận được hơi ấm nơi lồng ngực to lớn của ai đó. Thoạt nhiên, lòng tôi cảm thấy vô cùng bất ngờ. Đáng lẽ giờ này anh ta phải ở bên chị Hiền mới phải, sao lại tiếp tục qua đây với tôi rồi? Tôi còn chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm thì Việt Anh đã cúi người đặt lên môi tôi một nụ hôn phớt nhẹ. Sao rồi anh hùng chặt lấy tôi? Từng hành động anh làm, từng cử chỉ dịu dàng anh mang tới đôi khi khiến lòng tôi có chút dao động. Cũng may tôi là người có khả năng kiểm soát cảm xúc tốt. Tôi biết và hiểu rõ mối liên hệ giữa tôi với người này. Chúng tôi nhất định không thể nào trở thành người yêu được. Thủ hận còn chưa giải quyết xong, nỗi đau vẫn còn nguyên đó. Tôi làm sao đủ bao dung để dung thứ cho một người đã hại đời tôi một cách tồi tệ đến thế? Nghĩ tới đây, người tôi run lên bẩn bật từng cơn. Ấy vậy mà vòng tay ấm áp của ai kia vẫn không buông lơi, cả lúc càng siết chặt hơn nữa. Chẳng biết có phải quen hơi hay không, mà chỉ vài phút sau đó tôi đã chìm sâu vào giấc ngủ. Tới sáng hôm sau, người nằm bên cạnh cũng đã đi mất hút. Cứ như thể anh ta chưa từng vào phòng tôi vào tối ngày hôm qua vậy đấy. Tôi mang túi sách xuống nhà đi học. Trên đường đi ngang phòng, chị Hiền vừa thấy tôi đã ứa nẻo bước ra. Chị nở nụ cười ngọt nhạt cùng ánh mắt dò xét. Hôm qua là ngủ ngon không? Tất nhiên là ngon rồi. Chị thì không? Vừa nói, chị Hiền vừa bày ra vẻ mặt phụ phịu. Tôi định ngó lơ chị luôn thì chị lại nhanh nhảu bảo tiếp. Anh Việt Anh hành chị cả đêm, mệt muốn chết vậy đấy. Người gì đâu khỏe như trâu ý. Bà này nói dối như chảo chớp. Người đàn ông khỏe như trâu của bà ấy rõ ràng đêm qua ngủ khò khò bên cạnh tôi. Ấy vậy mà bây giờ bà ấy nhận vơ như thật. Có lẽ chị Hiền muốn dò xét xem phản ứng của tôi như thế nào. Vâng, chúc mừng chị ạ. Đêm qua em cũng ngủ ngon lắm. Chẳng biết mơ mộng kiểu gì mà mơ thấy một anh soái ca cao to đẹp trai ôm vào lòng. Ống cử chị ạ, đến giấc mơ cũng rõ chân thực. Tôi nói tới đây, chị Hiền liếc xéo tôi một cái rồi quay ngoắt người rời đi. Trời hạ, bà này đúng là tiểu thư cảnh vàng lá ngọc. Chỉ mới nói vài câu đã giận dỗi bỏ đi ngay cho được rồi. Kiểu này không sớm thì muộn, tôi cũng sẽ tiễn bà ấy ra khỏi nhà ông phú hộ nhanh thôi. Hôm nay là ngày biết điểm thi qua môn đợt vừa rồi. Tôi lo lắng cho mình hụt thì lại hồi hộp cho cậu Ba Long 10. Từ thi vừa rồi, tôi chẳng biết bao nhiêu tâm huyết, thời gian và cả sức lực để ôn tập hướng dẫn cho cậu. Thế mà trong lúc đang giảng bài, vài lần cũng ngủ gà ngủ gật, khiến tôi bực lòng kinh khủng. Tôi liền thủ nốt bực vào bên trong, trấn an bản thân mình cần phải kiên nhẫn với cậu hơn. Còn người cậu không dễ gì nghe lời chịu học một sớm một chiều. Cuối cùng, ông trời cũng không phụ lòng trông mong của tôi. Tôi cầm bài kiểm tra hộ cậu mà rơm rơm nước mắt. Chẳng hiểu cậu làm thế quái nào mà điểm đạt tới mức khá hơn rất nhiều kỳ vọng mà tôi đã đặt ra. Hướng mắt về phía cậu Ba Long, tôi thấy cậu đang tủm tỉm cười, cơ mặt giãn ra mang theo chút biểu cảm tự hào. Ba Long này đã không ra tay thì thôi, ra tay là chỉ có trúng đích. Cả lớp nhìn bài điểm của Ba Long mà xôn xao, vài người nhanh miệng chạy ngay từ chỗ cậu mà nị đầm. Cậu Ba Long giỏi thế, em cố gắng ngày đêm mà rốt cuộc điểm vẫn thua cậu, cậu có bí quyết học gì hay không? Bà Long một tay gõ lên bàn hìm hìp, mắt nhìn lơ đễnh vào không trung, chậm rãi trả lời. Bí quyết là phải có người đẹp ở bên hảo cùng, động lực hảo tăng đến 200% luôn. Tiếng ngổ nào xôn xao ngày một nhiều hơn, một vài người dạ dĩ hỏi ngay cậu. Cậu lại quen em nào mới rồi à? Cậu thay bồi như thay áo, mà tụi em chóng cảm hạt. Bà Long liếc xéo chỗ tôi, tôi tỉm cười gật gù bảo lại. Quen thì chưa quen được, chỉ đang mồi chài người ta thôi. Cậu nói xong, cả lớp tôi vỡ òa trong tiếng hét, tiếng chỉ xào ngày một lớn rởn hơn. Tôi tả lưỡi nhìn cậu Ba Long, sau rồi chỉ biết lắc đầu bó tay. Cậu trêu kiểu này thì bọn lớp tôi hỏi sao không tò mò cho được. Thấy cậu Ba Long vẫn hướng ánh mắt chăm chú về phía mình, lòng tôi có đôi phần xấu hổ, bèn nhanh chóng cúi gằm hạt tập trung làm bài tiếp. Thiên nghĩ chỉ cần tôi hờ hênh tương tác lại với cậu chút thôi, thế nào tôi cũng sẽ trở thành tâm điểm cho đám săn tin trong lớp bàn tán. Siêu phiểu bản thân tôi thay đổi chút ít về diện mạo bên ngoài cũng khiến cho lớp tôi rầm rầm suốt cả tuần. Nếu thêm tin đồn linh tinh giữa tôi và cậu Ba Long nữa, chắc hẳn tôi sẽ không thể nào sống yên được mất. Tan học như mọi khi, cậu Ba Long sẽ ra cổng trường trước rồi ngồi trong xe đợi tôi ra sau. Nhưng lần này chẳng hiểu vì phấn khích quá hay sao, cậu lại đi đến chỗ tôi, hướng mắt ra hiệu. Về thôi. Cậu ra xe trước đi, tí tôi ra sau. Cậu đứng thế này, chúng nó... Cô sợ cái gì nữa? Đi về tôi mà cô sợ là hỏng rồi. Nói dứt câu, cậu đưa tay nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi đứng dậy. Biểu cảm bình thản nhìn mọi người xung quanh, như thể khẳng định rằng giữa tôi với cậu đã có một mối quan hệ vô cùng hợp mờ. Tôi còn đang bối rối không biết phải xử lý thế nào thì cậu đã quát nhạc lên. Nhào nhào cái chân vào, tôi đói bụng rồi. Chuyện đã đến nước này thì tôi chỉ còn biết im lặng lở lũi theo cậu. Ra đề xe vẫn im thi thít, chẳng dám đả đậu gì. Còn cậu Ba Long thì trông có vẻ thoải mái lắm. Cậu cười tim anh quay sang khen tôi. Cô vậy mà khá, ôn đâu chúng đó. Hôm nay tôi rất vui, cô muốn ăn gì tôi đưa cô đi ăn luôn. Về nhà ăn thôi cậu, chiều nay em còn phải xử lý nốt sổ sách để bàn giao cho bà em, để hồ khăng cậu dẫn em đi. Cậu Ba Long vốn dĩ tính quyết đoán cao, cậu dĩ gì chịu nghe tôi nói hết câu. Thay vào đó, cậu thay tôi thu xếp hỏi chuyện. Đi ăn với tôi, công việc để sau. Chỉ vài giây sau đó, cậu đã lề máy gọi cho bà em, trao đổi đâu được vài câu. Bà em cũng thuận theo ý cậu. Anh em nhà này thực tình sống nhau y đúc, ai cũng muốn làm theo ý mình, mà kệ đối phương có đồng tình hay không. Cô ăn gì chọn đi. Cậu chọn gì em ăn ấy, em cũng dễ tính ấy mà. Cậu Ba Long gật đầu, vài giây sau đã ra hiệu cho hàng ăn mà lên một bàn đầy áp thức ăn. Tôi nhìn mà hoa cả mắt. Nhiều vậy cơ à? Ừ, ăn nhiều cho mập, bây giờ sinh thì cô đã sinh rồi, mở thêm chút nữa thì trông ngon lành hơn. Tôi bĩ môi trước câu nói phù vơ của cậu Ba Long, chẳng biết có nên xem đây là một lời khen không nữa. Hai chúng tôi đang vừa ăn vừa trò chuyện cùng nhau say sưa thì bỗng dưng sau lưng tôi vang lên tiếng gọi khe khẽ, mà giọng nói này quen lắm, hình như tôi đã nghe thấy ở đâu đó rồi. Lâu không gặp cậu Ba Long, hôm nay anh lại đi với người đẹp nào thế? Tôi ngoái người ra sau, hướng mặt về phía âm thanh vừa vang lên, đồng thời vô thức giật mình trước người con gái đó. Chẳng phải là Xuân đây hay sao? Sao chúng tôi lại có thể hữu duyên gặp cô nàng ở đây như vậy? Ba Long vẫn hồn nhiên tập trung ăn uống, thậm chí còn không thèm ngơ mắt nhìn Xuân lấy một lần. Xuân coi bộ cũng kiên nhẫn lắm, cô ả đứng đó, bình thản hỏi đến lần thứ hai. Sao anh lại không trả lời em? Người đã từng yêu em, này lại phũ phàng với em như vậy? Hay là do anh đang ngồi với bạn gái mới nên quên mất bạn gái từng cũ của anh rồi? Lúc này Ba Long mới bật cười thành tiếng, chậm rãi buông đũa và ngẩng mặt lên nhìn Xuân, trong ánh mắt thao thoáng ánh nhìn tò mò xen lẫn thú vị. Cô nói linh tinh đủ chưa? Chưa, trừ khi anh trả lời em cho rõ ràng. Em không tin người yêu cũ của em lại lạnh nhạt như vậy. Ngày xưa anh cưng chiều em, tình cảm với em lắm cơ mà. Nói tới đây, Xuân thản nhiên kéo ghế ngồi xa tôi, chẳng mắt nhìn tôi như để đánh giá. Thậm chí, cô ả dường như không nhận ra tôi là ai luôn thì phải. Xem nào, người yêu mới của anh trông cũng khá đấy chứ nhỉ. Nhan sắc thì tạm được, nhưng cách ăn mặc thì rõ quê mùa. Cú anh bây giờ thay đổi rồi sao? Phải, gu tôi bây giờ là hương đồng gió nổi, cả đẹp tự nhiên thì tôi càng đam mê, càng chân thành thì tôi lại càng thích. Chứ không phải loại con gái có thể yêu một lúc nhiều người mà mặt vẫn tỉnh bơ như vô can trong mọi chuyện. Xuân trợn mắt nhìn Ba Long, đỡ tay lên bàn cái hầm rồi lớn giọng: Anh nói cái gì linh tinh thế? Tôi yêu một lúc nhiều người khi nào? Chẳng phải tôi đã giải thích không dưới một lần với anh rằng tất cả chỉ là hiểu nhầm thôi sao? Bà Long nâng chén súp húp nhẹ một hơi rồi khửa mắt quay tôi ra lệnh: Em ăn đi, ngồi chơi ra đó làm gì? Còn cô, tôi có mở miệng đụng chạm cô nào với cô không Xuân? Sao cô cứ phải sùng sùng lên thế? Trước thái độ dửng dưng của cậu Ba Long cộng với ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa đùa cợt của cậu, biểu cảm của Xuân trông khó chịu dữ lắm. Cô nàng vùng vàng đứng dậy, không quên vươn tay chỉ thẳng vào tôi đe dọa: Mày đừng tưởng mày là người yêu mới của Ba Long thì mày kênh với tao, dù một ngày tao cũng sẽ cho mày hiểu thế nào là đời. Còn anh đợi đấy, sẽ còn lúc anh phải tìm tôi, năn nỉ tôi quay về bên anh. Trường hợp này có được coi là nào không vẫn dính hạn không hả mọi người? Từ đầu tới cuối tôi như người vô hình, chẳng hề lên tiếng nửa lời trước cuộc hội thoại giữa Xuân và cậu Ba Long. Ấy vậy mà khi cô ta rời đi, cô ta lại mặt nặng mày nhẹ cảnh cáo tôi mới kinh. Nỗi oan này làm sao tôi có thể rửa thấu đây trời. Ăn đi, ăn cho nhiều vào, ngẩn ngơ suy nghĩ cái gì? Tôi tức cậu hạ, cậu xem tôi có làm gì Xuân đâu mà cô ta nổi khùng với tôi. Rõ ràng cô ta hậm hực cậu, xong rồi quay sang kiếm chuyện luôn với tôi cho được. Bỏ đi, con điên đó chốc làm gì? Nó ăn nằm với bao nhiêu người, yêu đương với bao nhiêu thằng, Ba Long này không nói thì thôi, giờ lại sợ thói ẩm ương vớ vẩn, con điên. Cậu xem mà giải quyết với Xuân đi nhá, không rồi sau này cô ta kiếm chuyện với tôi, trong lúc tôi không có cậu bên cạnh thì khổ. Yên tâm, nó không dám làm gì cô đâu. Nhìn vào ánh mắt kiên định của cậu Ba Long, tôi tin lắm. Nhưng đúng là đời mà, có bao giờ lường trước được chữ ngờ đâu. Vào cái ngày mà tôi nghĩ là tôi tự do nhất thì tôi lại mất hết tất cả. Và Xuân chính là một trong những tang nhân khiến cuộc đời tôi lề hết. Tôi chưa bao giờ tin rằng phụ nữ với nhau lại có thể cư xử bạc tình xấu xa đến vậy. Nhưng rồi sau này tôi mới ngộ ra một điều: khi ghen tuông, người ta chẳng còn là chính mình nữa. Xuân cũng chỉ là nạn nhân của một cuộc tình giang dở, mà ở đó cô ta đánh mất rất nhiều thứ, từ danh vọng, từ sự ngưỡng mộ và cả tuổi trẻ đáng ra sẽ vô cùng tươi đẹp. Cậu Ba Long cho tôi ăn no nê mới đưa tôi về nhà. Trên đường đi, cậu còn không quên nhắc lại lời hứa mà cậu đã từng hứa với tôi, đó là sẽ dành cho tôi một ngày để đưa tôi đi chơi đó đây. Điều này khiến tôi vui dữ lắm, bởi lẽ tôi sắp được về nhà, được gặp chị ba của mình rồi. Ở bên ngoài với cậu Ba Long, tôi thoải mái, vui vẻ và hào hứng bao nhiêu, thì khi về nhà ông Phú Hộ, trạng thái đấy lại nặng nề và thay đổi bấy nhiêu. Như là khi mà mọi hành động của tôi đều phải tính toán vô cùng kỹ lưỡng. Trên đường về phòng thay đồ, tôi nghe tiếng bước chân đều đều sau lưng mình. Ngoài lại đã thấy chị Hiền ở đó, mà chị có phần bơ phờ, tuy nhiên được giấu nhẹm bởi lớp trang điểm rẻ cộp. Có việc gì vậy chị? Cô có ý đồ gì? Cô nói rõ tôi xem. Ý đồ? Phải, hết việc anh rồi đến Ba Long, cô cợt nhả, trèo kéo hay nghe bọn họ. Cô đừng tưởng âm mưu trong đầu cô mà tôi không biết nhé. Có thể bọn đàn ông, bọn họ không để tâm để tứ vì đã chìm trong tử sắc, nhưng không có nghĩa là những người ngoài cuộc như tôi không biết rõ từ chân tơ kẽ tóc. Tôi bật cười trước lý luận của chị Hiền. Xem ra dạo gần đây chị dành khá nhiều thời gian để theo dõi cũng như phán xét tôi. À mà cũng tốt thôi, chị càng khó chịu thì lại càng đúng ý tôi rồi. Tôi chẳng có ý đồ gì cả. Tôi thích ai, tôi quý ai thì tôi đi với người đó thôi. cô là loại đi điếm trăng nết. Chị Hiền trừng mắt, nói khẽ đủ để tôi có thể nghe được. Thì đã làm sao? Tôi tròn mắt cương lại với chị, không để chị làm gì, tôi tiếp tục nói. Tôi có trăng nết hay không thì đó là việc của tôi, miễn sao tôi thoải mái, hạnh phúc là được. Mỗi tối có người ôm đi ngủ, lo lắng, vỗ về vuốt ve, và đôi lúc là quản quại trước sức mạnh của người đó. Còn 3 ngày thì có người dẫn đi ăn. Đời các bạn là đơn giản và hạnh phúc chị ạ. Và dĩ nhiên, tất cả đều là việc của tôi. Chị đừng nói với tôi, một người cao sang, quyền quý, xinh đẹp và có lòng tự tôn cao ngất trời như chị lại sắp mặt ghen tị với tôi đấy nhá. Tôi nói hết câu, chị Hiền sượng chân, để ý thấy hai bàn tay chị siết chặt lấy nhau, bờ vai khẽ run lên như kiểu cảm xúc không được giải tỏa. Cô được lắm. Tôi còn được ở nhiều khoản đấy chị, nhất là khoản ở trên giường phục vụ Việt Anh. Tôi tiến đến cạnh chị Hiền, nhả vào tai chị hai từ Việt Anh bé xíu rồi bỏ đi. Tôi tin chắc rằng chị Hiền sẽ chẳng thể ngờ được có một ngày tôi lại đối đầu xử diện với chị. Một người vô danh tiểu tốt như tôi, nghèo kia xác và mắc phận người làm như tôi lại dám làm điều đó với chị, chắc chị ta chẳng thể ngờ. Còn Việt Anh, cũng đến lúc tôi quên lấy anh ta, đòi hỏi anh ta rồi. 2 tuần còn lại chính là 2 tuần đỉnh điểm để tôi có thể kết thúc tất thảy mọi thứ. Tối hôm đó như mọi ngày, Việt Anh lại xuất hiện ở phòng tôi trở trọn lúc nửa đêm. Hơi thở quen thuộc của anh phả vào không gian đêm muộn cùng với âm giọng trầm khàn tạo nên sức hút không thể cưỡng lại được. Em ngủ chưa? Tôi chưa, anh mới đi đâu về à? Trong bóng tối mờ ảo, Việt Anh đưa tay vuốt nhẹ tao tôi, chậm rãi hỏi lại. Ừ, sao em biết? Vì chạm vào áo anh còn lạnh hơi xương. Tôi nghe thấy tiếng Việt Anh khẽ cười, anh cúi đầu thơm lên trán tôi rồi bảo. Cái gì cũng hay. Nhẹ nhất là khi anh ở bên đó. Việt Anh nằm hẳn xuống cạnh tôi, vươn tay ôm tôi vào lòng như một thói quen khó bỏ. Âm giọng khàn khàn vang lên trên đỉnh đầu tôi. Anh mong mọi thứ cứ yên bình mãi như này. Sau khi ta lảo về, tối ngủ lại ôm em trong lòng, cảm giác khá thoải mái và bình yên. Nhưng tôi chỉ không. Động tác nơi lưỡng đạo tay Việt Anh dần nới lỏng, có lẽ anh ta hơi bất ngờ trước câu khẳng định chắc nịch từ tôi. Tại sao lại không? Vì tôi muốn mọi thứ thật sự rõ ràng. Tôi hiểu lúc này bản thân mình cần phải nhu cương một cách thật thông minh. Yêu thương thì yêu thương, nhưng mạnh mẽ thì cũng cần đôi chút mạnh mẽ. Để có thể khống chế được con ngựa bất kham này, buộc tôi phải có cái chất của riêng mình. Rõ ràng, có gì mà không rõ ràng? Tôi vừa thở dài, thể hiện tâm trạng não nề, rồi từ từ chia sẻ xúc cảm của mình cho Việt Anh. Bàn tay nhỏ bé không quên đặt vào giữa lồng ngực anh mà mơn mê. Anh đặt mình vào hoàn cảnh tôi sẽ hiểu, như là với tâm lý của một người con gái. Tôi cảm thấy bên anh, tôi có chút thiệt thòi thật, và đôi khi còn thấy bản thân mình chẳng khác nào một loại công cụ để anh trêu đùa. Sao em lại nghĩ vậy? Anh đối xử với em thế nào em phải biết chứ? Nếu anh không quan tâm em thì anh có đến đây với em hàng đêm hay không? Bàn tay tôi dần di chuyển xuống dưới phần bụng Việt Anh, tiếp tục xoa nhẹ cùng với chất giọng thủ thỉ pha chút lưỡng lự của mình. Tôi biết anh đối xử với tôi và quan tâm tôi, nhưng với quan điểm của tôi trong một mối quan hệ thì điều đó thật sự chưa đủ. Tôi bảo thật, tôi có chút gì đó bất an khi ở bên anh. Đôi lúc cảm tưởng anh giống như một cơn gió thoảng mang mùi hương rất ngọt ngào và cuốn hút, nhưng lại khó nắm bắt cực kỳ. Việt Anh nghe xong thì khẽ cười. Tôi không hiểu lý do gì khiến anh vui vẻ đến vậy, trong khi hoàn cảnh lúc này tôi tạo ra thấm đẫm cảm xúc bi ai. Một lúc sau, Việt Anh cúi người rút sâu vào hõm cổ tôi, cất giọng nhẹ nhẹ. Anh hiểu rồi, mấy ngày tới anh sẽ điều chỉnh lại để em bớt bất an hơn. Nhưng mà chị Hiền thì sao? Kệ cô ta, liên quan gì đến anh và em? Lần sau đừng nhắc tên Hiền khi mà em đang ở gần anh đấy nhé. Vừa nói dứt câu, Việt Anh nắm chặt tay tôi kéo xuống dưới một xíu, vừa vặn đặt đúng vào cái phần ấm ấm dần cương cứng lên. Hơi thở của anh trở nên dồn dập hơn bao giờ hết. Tại em cứ mơn mê khiến anh khó chịu đấy. Bắt đền đi. Ơ? Chẳng để tôi kịp nói gì, Phiền Anh đã vận người tôi ra, rồi cúi xuống tặng tôi một nụ hôn sâu không đường lui. Riêng bàn tay linh hoạt kia thì nhanh chóng gỡ từng chiếc nút áo của tôi. Sau rồi chàng ta hấp tấp rời môi mình xuống hai bầu ngực tròn đầy của tôi, bắt đầu hành trình khám phá thế giới riêng của mình. Và đúng y 10 lần như một, cơ thể tôi rã rời trước tất thảy sự rẻ bỏ của Việt Anh, và bản thân anh ta có vẻ cũng gần kiệt sức. Mồ hôi mồ cây nhễ nhại khắp người, và trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, anh khẽ thở nhẹ lên trán tôi, khích lệ. Em giỏi lắm, ngủ ngon nhé. Từ sau lần tâm sự đêm đó, chẳng hiểu sao giữa Việt Anh với tôi có sự kết nối rõ rệt hơn. Và đặc biệt, anh sẵn sàng ra mặt bảo vệ và thể hiện tình cảm với tôi mà chẳng hề ngại ngùng. Đám gia nô trong nhà thấy chuyện đấy thì vào ra bàn tán. Thậm chí tôi đôi lần để ý chúng nó tụ năm tụ ba chỉ để phỏng đoán xem thử lý do tại sao mà cậu cả Việt Anh lại cưng chiều tôi ra mặt đến vậy. Tin đồn càng lan ra nhiều hơn, lòng tôi càng yên tâm bội phần. Chắc hẳn chị Hiền lúc này khó chịu không kém. Mà lạ một cái, bữa giờ tôi đi đi lại lại trong nhà nhiều lần mà chẳng thấy chị đâu. Đôi lần tò mò hỏi con Na hay mấy đứa người làm thì chúng nó cũng bảo rằng không biết. Này Lam, ra đây chị bảo. Chị Phương đứng sau góc bếp, thấy tôi đi ngang qua thì vẫy tay gọi tôi lại, biểu cảm gương mặt phấn khởi lắm. Sao chị? Em làm cái gì mà Việt Anh quay ngoắt sang bên em thế? Chị không nghĩ em lại hành động nhanh nhạy dễ dàng vậy đâu. Em cũng chỉ quan tâm Việt Anh bình thường thôi chị. Có chăng có tí thủ thuật khéo léo hơn tí để Việt Anh gần hơn với em. Điều này chắc chị Hiền rời nhà sớm. Ừ, rời vài hôm rồi. Nghe bảo là nhà bên đó có việc nên Hiền phải về sao xếp. Mấy hôm nữa lại sang nhà mình. Thảo nào bữa giờ em không gặp chị ta. Tôi thở dài thượng thượt, ánh mắt vô tư lự nhìn xa xăm. Đoán không chừng kế hoạch bữa giờ mỉ lòng không công mất rồi. Chủ đích để chị Hiền biết chuyện giữa tôi và Việt Anh lộ liễu như thế. Ấy vậy mà chị ta lại chẳng có ở đây. Chị Phương nhìn tôi như đoán được tâm ý và suy nghĩ tôi lúc này. Chị khẽ cười tủm tỉm rồi du ra từ túi áo một tấm poster nhỏ đưa cho tôi. Không phải suy nghĩ gì, đảo thông tin trên tờ quảng cáo này đi, rồi về bảo Việt Anh dẫn đi. Hôm đó Hiển cũng có mặt, không chỉ cô ta mà còn có cả bạn bè của cô ta nữa. Làm một phố mạnh, Hiển không kịp trở tay, lại đụng vào danh dự của cô ả nữa, thì nhất định cả hai sẽ toang sớm thôi, tin chị. Chị Phương nhảy mắt với tôi rồi nhanh chóng rời đi trước khi tôi kịp đặt bất cứ câu hỏi nào. Nhìn tờ poster trong tay, đầu óc tôi bắt đầu nhảy số liên tục. Hóa ra đây là một buổi hòa nhạc do ca sĩ X tổ chức nhằm tri ân những người hâm mộ đã yêu thương và ủng hộ anh ta. Buổi hòa nhạc sẽ được diễn ra trong 3 ngày tới với số lượng người tham gia lên đến gần 200 người. Có lẽ chị Phương nghe ngóng hay nắm bắt được thông tin sớm nên muốn tạo điều kiện cho tôi. Và buổi hòa nhạc này là một trong những cơ hội hiếm hoi của tôi thật. Tối đó, tôi nằm cạnh Việt Anh mà trằn trọc không sao ngủ được. Chẳng biết nên mở lời với anh ta thế nào cho phải. Nếu tự dưng lẩu lộn đòi đi tham gia hòa nhạc, chắc chắn Việt Anh sẽ cảm thấy nghi ngờ. Nhưng nếu im lặng không nói, thì cơ hội lần này coi như mất trắng. Loài hoài mãi một lúc, tôi nghe tiếng Việt Anh nằm bên cạnh thở dài. Sao em không ngủ đi mà lăn lộn dữ vậy? Bị đau chỗ nào hay sao? À không, chẳng qua là tôi hơi khó ngủ một xíu. Nhắm mắt lại, ôm anh thì sẽ dễ ngủ hơn đấy. Việt Anh vừa nói, vừa quay sang ôm chặt lấy tôi. Trong lúc anh ta đang mủi mẫn tràn ngập tình cảm yêu thương thế này, bỗng dưng đầu óc tôi nảy ra một phương án tương đối mạo hiểm. Đó là thay vì ngoan ngoãn nghe lời Việt Anh và sửa sổ ôm chầm lấy anh ta, thì tôi lại chủ động gỡ tay Việt Anh ngồi dậy, rồi bảo. Tôi vào bàn làm việc xíu, anh ngủ chưa đi, tí nữa tôi ngủ. Việt Anh không trả lời, tôi để ý đôi mắt nhắm nghiền từ nãy tới giờ của anh dần dần hé mở. Đôi mắt xen lẫn chút ít khó chịu, anh quay ngoắt mặt vào bên trong, chẳng thèm nhìn tôi nữa. Tôi ra bàn ngồi, lấy tờ poster mà chị Phương đưa cho mình, rồi hí hoáy vẽ hình ca sĩ X vào cuốn sổ của tôi. Thật ra mà nói, tôi cố tỉ làm vậy để có cớ nói chuyện với Việt Anh. Đúng như những gì tôi đã dự đoán, Việt Anh nằm một chút. Có lẽ vì đã quen hơi có tôi ở bên, nên khi không có tôi nằm cạnh thì người ngượng có vẻ khó chịu. Anh quay ngang quay dọc một lúc thì ngồi dậy, từ từ tiến tới chỗ bàn làm việc của tôi ngó nghiêng. Đi ngủ đi. Anh đi ngủ trước đi, em nào vẽ nốt hình này. Việt Anh nghe vậy thì cúi người, sửa phăng tờ poster trên bàn tôi và nhìn chăm chú. Một lúc anh gật gù hỏi tôi, thích đi chương trình này không? Thích, vì ca sĩ X là thần tượng em đấy. Vậy thì vào giường ngủ sớm, mai tôi mua vé cho đi. Tôi ngơ đôi mắt trong veo nhìn Việt Anh, biểu cảm lộ rõ vẻ bất ngờ, xen lẫn hạnh phúc. Tì ta tìm tít hỏi anh, có thật không? Anh hứa mua vé cho tôi tham gia đời nhé. Thật, nào, đi ngủ. Việt Anh cúi người bổng tôi, trong khi đó tôi vẫn kiên định bám tay vào bàn lì lợm. Nhưng tôi không đi một mình đâu, anh đi với tôi thì tôi đi, anh có chịu đi với tôi không? Việt Anh suy nghĩ một hồi, sau rồi gật đầu đồng thuận. Anh bảo, được, anh sẽ sắp xếp công việc rồi đưa em đi, giờ thì đi ngủ, được chưa? Tôi nhoẻn miệng cười rõ tươi, gật đầu lia lịa ngay. Được, được chứ, quá được luôn đấy chứ, anh hứa rồi đấy nhá. Tôi vươn tay ôm lấy cổ Việt Anh, không quên vui sướng đặt lên má anh một nụ hôn nhẹ. Việt Anh thấy tôi cả lúc cả chủ động thì trông anh vui vẻ lắm. Tôi để ý thấy đôi mắt anh khẽ cong cong để lộ ý cười. Xe ra mà nói, chúng tôi cô bây giờ chẳng khác nào một cặp vợ chồng son, yêu thương cuồn quýt và chiều chuộng nhau chẳng rời. Cơ mà đời thì không phải vậy, tôi diễn đạt, còn Việt Anh thì lại đồng tình. Vở diễn này dù cũng sẽ có ngày phải kết thúc, mà cái ngày ấy cũng sẽ chẳng xa nữa đâu. Dù Việt Anh sẽ phải sáng mắt ra, sẽ phải chịu đựng sự đau đớn như tôi đã từng mà thôi. Trước giờ tôi coi thường Việt Anh quá, không nghĩ rằng anh ta là người chu đáo đến vậy. Trước ngày buổi hòa nhạc diễn ra, Việt Anh đến phòng và mang cho tôi một hộp đồ. Ban đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản đồ đạc cá nhân của Việt Anh gửi nhờ chỗ tôi. Nhưng không, anh khẳng định chắc nịch đây là phần quà mãi dành tặng riêng cho tôi. Quả? Sao lại tặng tôi quà? Thì tặng thôi, chẳng có lý do gì. Việt Anh ngồi vắt chân chéo trên ghế, gương mặt bình thản chăm chú quan sát biểu cảm nơi tôi. Mở ra xem đi, coi có hài lòng không? Tôi nhìn Việt Anh rồi lại nhìn hộp quà quá khổ trong tay mình, bởi thần do dự dữ lắm. Sợ dĩ tôi chần chừ một hồi lâu, bởi lẽ tôi khá bất ngờ trước những gì đã xảy ra với mình. Bên cạnh đó, lòng tôi cũng có chút xúc động nhẹ nhẹ. Đây có lẽ là món quà đầu tiên tôi được nhận từ người khác. Trong hộp quà mà Việt Anh tặng tôi là một chiếc váy đen tối màu, một bộ trang sức đính kèm và cả một đôi giày cao gót thời thượng. Tôi còn đang thắc mắc, không hiểu lý do tại sao Việt Anh lại tặng tôi những món đồ xa xỉ thế này, thì anh đã nhanh chóng giải thích. Tất cả dành cho buổi hòa nhạc ngày mai, anh nghĩ sẽ hợp với em. Hợp, nhưng tôi chưa bao giờ... Tôi ấp úng mãi chẳng nói nên lời, phần vì chưa bao giờ tưởng tượng nổi mình mặc trang phục này trông sẽ ra sao, phần vì lo lắng những món đồ này không hợp với mình thật. Nhìn lại tủ đồ của mình, một chiếc váy đơn giản với tôi còn chưa có, huống hồ gì đây là một chiếc váy theo hướng cách tân, chưa kể có cả giày cao gót và trang sức nữa. Việt Anh dường như hiểu lòng tôi, anh nhìn thẳng vào mắt tôi, gật đầu động viên. Em yên tâm, chắc chắn sẽ hợp với em. Tối mai, anh thuê cả thợ trang điểm làm tóc cho em, để em tỏa sáng nhất buổi hòa nhạc đấy. Sao phải cầu kỳ như vậy? Tôi chọn mắt thao mắc, còn Việt Anh chỉ tủm tỉm cười và chẳng nói gì. Tôi chẳng biết câu chuyện lọ lem trong truyền thuyết có được tái hiện ngoài đời thật và tôi chính là nhân vật chính hay không. Nhưng mọi thứ đều với tôi sao mà giống quá. Chỉ tiếc là tình yêu giữa lọ lem và hoàng tử trong phiên bản hiện đại này hoàn toàn không tồn tại. bởi lẽ cả hai chúng tôi đều là những người thực dụng như nhau. Phiền anh rủ tôi để thỏa mãn nhu cầu của bản thân mình, còn tôi thì lợi dụng anh ta để trả thù và thoát khỏi sự kìm kẹp, không đến sự tự do. Cả hai chúng tôi ai cũng có những toàn tình riêng và vờ như không biết. Ngoài mặt vẫn vui vẻ, cưng chiều và làm hài lòng nhau, nhưng bên trong thì mục nát, rỗng tuếch. Thậm chí tôi nghĩ rằng chỉ cần một chấn động nhỏ cũng khiến cả hai có những ranh giới nhất định. Và tôi chính là người đã từng bước tạo nên những ranh giới đó. Ngày tổ chức buổi hòa nhạc của ca sĩ cũng đến. Dưới bàn tay thần thánh của người thợ make up, dưới lớp trang phục cực kỳ bát mát mà Việt Anh đã kỷ công chuẩn bị cho tôi, chồng tôi bây giờ chẳng khác nào một công chúa kiêu sa lộng lẫy. Đến cả người make up cũng phải trầm trồ khen ngợi sau khi chứng kiến tôi khoác lên người bộ đầm đen bí ẩn. Em đẹp thật, một nét đẹp vừa trong trẻo vừa thu hút nhưng lại có chút gì đó rất đằm. Chị bảo thật, em là người đầu tiên mà chị make up xong lại thấy đẹp đến vậy. Bảo sao cậu Việt Anh rất cưng chiều em. Tôi tủm tỉm cười với chị make up rồi gật nhẹ đầu, chẳng biết nói thế nào với chị. Tiếng cải cạch cửa ngoài phòng tôi vang lên. Một chảo sau, tôi thấy cậu Việt Anh bước vào. Việt Anh hôm nay trông cũng rất gì và nảy nọ. À, nói đúng hơn, trông anh thật lịch sự và tao nhã làm sao. Anh ta có vẻ muốn phối trang phục cùng tô màu với tôi, nên diện mũ cây đen từ trên xuống dưới. Hàng cúc áo sơ mi còn chẳng thèm gài lấy chỉn chu mà để hở vải cúc như cố tình tạo sự thu hút. Vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt Việt Anh trợn khựng mất vài giây. Một chảo sau, Việt Anh nhoẻn miệng cười, biểu cảm trông vô cùng hài lòng. Nào, đi thôi. Thế tôi được không? Được, chuẩn gu. Việt Anh rất kiệm lời, chẳng hiểu câu nói vừa rồi của anh ta là khen tôi hay khen cho gu của mình nữa. Đúng là người khó tính tiểu tiết. Tôi còn đang hậm hực trong lòng thì Việt Anh đã đặt tay lên vai tôi kéo đi, không quên quay sang dặn dò chị make up. Cảm ơn em nhé, anh sẽ chuyển khoản sau cho em. Em biết rồi ạ, chúc hai người đi chơi vui vẻ. Còn hơn cả những gì tôi đã tưởng tượng, sự xuất hiện của tôi và Việt Anh tại buổi hòa nhạc đêm đó khiến không ít người trầm trồ xì xào. Thậm chí một vài cánh sát ảnh còn nhanh chóng chủ chuyện lia lịa khi nhìn thấy chúng tôi. Chiếc ánh đèn đủ màu cùng không gian có phần hơi tối, tôi nghe được hơi thở nhẹ nhẹ nơi Việt Anh phả vào tai mình. Nắm lấy tay anh, đi đứng chú ý cẩn thận vào. Đông ghê, tôi không nghĩ buổi hòa nhạc lại đông người đến xem như vậy, chưa kể không gian được trang trí trông trang trọng quá. Việt Anh nghiêng đầu nhìn tôi, bàn tay siết chặt tay tôi như muốn thể hiện sự đồng tình. Anh bảo, em chưa đi xem hòa nhạc bao giờ à? Tôi gật đầu ngay, không để ý thấy ánh nhìn có phần ngạc nhiên của Việt Anh dành cho mình. Vậy em coi ca sĩ X trình diễn ở đâu? Sao em biết anh ta mà thần tượng? Câu hỏi của Việt Anh khiến tôi khựng mất vài giây. Tôi quên bèn mất vở kịch này là do tôi tự biên tự diễn. Vậy mà phu châu lơ đãng, tôi lại không để ý. Đang cò mày nhăn nhó tìm cách trả lời sao cho phải, thì tôi nghe tiếng gọi lớn tên Việt Anh. Đầu thời thấy một nhóm thanh niên đã tiến về phía chúng tôi. Ơ, Việt Anh, này anh cũng đi xem hòa nhạc à? Ừ, này dỗi việc. Khiếp, hai người ghê gớm lắm nha. Ông một nơi, bà một nẻo, tưởng lơ lơ nhau mà tụi em không biết đấy à? Bà Hiền vừa cạn ly với bọn em bên góc kia kìa. Vừa hỏi anh đâu thì bà ấy bảo anh ở nhà. Vậy mà giờ đã thấy có mặt ở đây. Mấy người thanh niên trong đám nói xong thì đứng đó cười ổ lên. Một trong số đó liếc sang tôi tròn mắt hỏi. Ơ, đây là ai vậy anh? Em họ của chị Hiền hay sao? Việt Anh nhìn bọn họ rồi lắc đầu. Tôi để ý thấy nhiều lần Việt Anh dường như không muốn giới thiệu hay nhắc quá nhiều về tôi trước mặt người lạ. Lòng tôi lúc này có chút trùng xuống. Phải rồi, địa vị của tôi như thế này thì làm sao xứng với anh ta được? Chưa kể, chỉ cần anh ta mở miệng nói về tôi một chút cũng khiến thanh danh anh ta giảm sút vài phần. Đám đông có vẻ hiểu ý Việt Anh, Họ không hỏi hay nhiều chuyện nữa mà gật đầu chào chúng tôi rồi bà vai bà cổ nhau rời đi. Trong khi đó, Việt Anh lại chủ động siết chặt tay tôi hơn như để nhắc nhở. Buổi hòa nhạc chuẩn bị bắt đầu rồi, tập trung thưởng thức thôi em. Trong suốt thời gian diễn ra buổi hòa nhạc, bàn tay Việt Anh vẫn giữ chặt tay tôi không rời, khiến cho chính tôi một vài giây phút nào đó cảm thấy có chút gì đó mơ hồ. Như kiểu người đàn ông đang ngồi cạnh tôi đây là người yêu của tôi thật. Trước ánh nhìn đầy chú ý của mọi người xung quanh, tôi lại tiếp tục hít một hơi thở sâu để diễn cho tròn vai. Mọi người ngồi xem và nghe được vài bài hát. Trong lúc ca sĩ X nghỉ ngơi và đi quay phòng giao lưu với khán giả, thì Việt Anh mới chủ động rời tay tôi ra để đi lấy chút gì đó cho tôi bỏ bụng. Anh đi rồi, tôi chỉ biết ngồi im nhìn ngó xung quanh, xem thử chị Hiền lúc này đang ở đâu, làm gì, và tôi sẽ chủ động tìm cách gây sự chú ý với chị. Quan sát một lượt, tôi thấy chị Hiền đang đứng uống rượu với một đám người trong phòng. Họ đứng đó, nói chuyện và bàn bạc với nhau vô cùng rôm rả. Tôi ngay lập tức đứng dậy và tự tin tiến về phía ấy. Chị Hiền khi thấy sự xuất hiện của tôi ngày một gần mình hơn, biểu cảm gương mặt chị lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Thậm chí, chị còn trừng mắt như thể không tin được rằng một lúc nào đó sẽ chứng kiến tôi lộ xác trong bộ dạng mới này. Lam, sao cô lại ở đây? Câu hỏi của chị Hiền khiến tôi có chút bất ngờ. Có lẽ đám thanh niên gặp tôi và Việt Anh hồi nãy không hề nói với chị về sự xuất hiện của chúng tôi. Tôi cười, tròn mắt ngơ ngác bảo chị. Sao em lại không được ở đây? Anh Việt Anh đưa em tới để nghe nhạc cơ mà. Đúng rồi, tụi em nói mà chị đâu có tin tụi em. Rõ ràng là hồi nãy anh Việt Anh đi cùng bạn này mà. Chị cứ khẳng định anh ấy ở nhà, không tin tụi em cơ. Đám thanh niên lao sao xỉ xào bên cạnh chị Hiền. Còn chị ta, tuy vẻ mặt cố gắng thể hiện sự điềm nhiên, nhưng tôi cảm nhận được chút gì đó cảm phẫn trong ánh mắt của chị. Chị ta định nói gì đó, nhưng đám thanh niên đứng cạnh lại liên tục đặt những câu hỏi đầy tò mò. Đây là ai vậy chị? Sao cô ta lại đi cùng với anh Việt Anh? Mà sao anh Việt Anh lại không đi cùng chị mà đi cùng với người này? Chị nói với bọn em, chị sắp cưới rồi cơ mà. Có chuyện gì chị nói đi, tụi em nhất định đòi lại công bằng cho chị. Chưa vừa phản câu hỏi liên tục, chị Hiền dường như cứng họng. Chị không trả lời được bất cứ điều gì. Thay vào đó, tôi chủ động thay chị nói lại. Sao cưới, chứ chưa chắc được cưới. Mối quan hệ giữa họ thế nào thì mọi người nên nhìn vào từng sự việc cụ thể, đừng nghe những lời nói của sự tưởng tượng. Mọi người nghe tôi nói xong đều hướng ánh nhìn ngạc nhiên về phía chị Hiền. Có lẽ họ không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Một vài tiếng xỉ xào tuy rất nhỏ nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy. Thảo nào, chắc đây là người tình của anh Việt Anh rồi. Trông cô ta hiện đại và thu hút quá mà. Việt Anh đúng là người đào hoa, hết nàng này đến ả khác. Chị Hiền sủ cao tay đến đâu cũng khó mà giữ chân anh ta được. Chị Hiền chắc có lẽ vì hơi mất bình tĩnh, chị ta nhanh chóng tiến đến túm tóc tôi, gào lên. Con đĩ này, mày là cái thể loại gái điếm gì vậy hả? Mày không những dám vây vãn chồng sắp cưới của tao, mà còn dám đến đây để khiêu khích tao sao? Hôm nay, tao nhất định cho mày tới số. Tiếng kêu gào của chị Hiền ngày một lớn, thể hiện sự bất lực của chị cảm hạnh. Chị điên tiết bao nhiêu, tôi càng bình thản bấy nhiêu. Thậm chí tôi còn nhẹ nhàng đưa tay lên, nắm chắc cổ tay chị và gỡ khỏi tóc mình, điềm nhiên bảo lại. Chị là người có học, đừng cứ xử như thế người ta cười cho. Chị không biết rằng người không được yêu mới chính là người thứ ba à? Nếu chị giỏi, sao chị không hỏi Việt Anh để anh ta yêu và chiều chị như điều chị muốn đi? Hai mắt chị Hiền đỏ hầu, chị run rẩy nhìn tôi trong sự bất lực. Tôi đợi đà nói tiếp. Tất cả mọi người đang đứng đó nhỉ chị? Chị thấy không? Đường đường là tiểu thư cảnh vàng lá ngọc, sao lại phải lan lộn vì một người đàn ông thế này? Chưa kể, dù có cố gắng bao nhiêu thì cũng không nhận lại một chút yêu thương từ anh ta. Chị thấy điều đó có đáng hay không? Đáng hay không là việc của tao, còn loại gái như mày mới là đồ rẻ rách. Vâng, rẻ rách. Nhưng hết lời này đến lời khác lên giường của người thương của chị. Rẻ rách nhưng được anh ta nắm chặt tay dẫn đi hỏi nhạc, rẻ rách nhưng được yêu thương. Em tốt số chị nhỉ. Tôi nói tới đây, đám thanh niên kia nghe vậy thì kéo ngửa chị Hiển lại, nhanh chóng vỗ về chị. Thôi chị ơi, đừng tranh cãi, bọn săn ảnh nó đang quay phim chụp ảnh kia. Chị không nghĩ tới chị, nhưng chị cũng nên nghĩ tới gia đình chị chứ. Cơn giận nơi chị Hiền dần được khống chế, nhưng tôi nào để yên cho chị được. Đã chơi là phải chơi tới cùng. Hôm nay tôi đã quyết tâm dứt điểm với chị, thì buộc tôi phải làm tới ngọn mới thôi. Thấy Việt Anh từ xa đào loay hoay tìm tôi, tôi bèn đưa tay ra hiệu với anh lại, kèm theo nụ cười rõ tươi. Em ở đây này. Việt Anh tay bên dĩa trái cây, nhanh chóng tiến về phía tôi. Khi anh đưa mắt liếc nhìn chị Hiền, gương mặt bình thản chẳng hề ngạc nhiên chút nào cả. Anh khiến tôi cũng ngạc nhiên không kém. Chẳng hiểu sao trình thái độ dửng dưng đó của anh, tôi không biết phải nên làm gì tiếp nữa. Anh Việt Anh, anh giải thích chuyện này đi. Sao anh lại làm vậy với chị của tụi em? Đám thanh niên nhao nhao lên tiếng, có lẽ là muốn đòi lại công bằng cho chị Hiền. Việt Anh không trả lời họ. Anh liếc sang tôi vài giây, rồi lại dửng dưng nhìn sang chị Hiền, khẽ hỏi. Có chuyện gì? Anh tệ bạc lắm, sao anh lại như thế? Chị Hiền nước mắt ngắn, nước mắt dài, sù sùi trông rõ thê thảm. Sao anh lại không được như thế? Anh đổ tôi. Việt Anh nghe vậy thì cười nửa miệng, ngang nhiên đặt tay lên eo tôi, kéo sát về phía mình, chậm rãi bảo lại. Anh tưởng em biết điều này từ lâu lắm rồi, đâu phải đến hôm nay mới tỏ ra bất ngờ như vậy đâu. Hơn thế nữa, đàn bà xung quanh anh không hề thiếu, không em này thì sẽ có em khác, em hiểu rồi chứ? Họ không bao giờ sánh được với tôi, anh nghe rõ không? Thay vì yếu đuối như lúc ban đầu, chị Hiền lại lồng lộn lên khi nghe Việt Anh nói vậy. Tôi đừng nói chứng kiến sự bức xúc của chị, lòng cũng cồn cào thay. Tôi hiểu chị cũng đau lắm, bị một người mà mình yêu thương phụ bạc, còn gì tệ cho cam. Nếu tôi không vì sự tự do của cá nhân mình, không vì chủ đích mà tôi muốn đạt được, tôi cũng sẽ không bao giờ làm điều này, để rồi chứng kiến nước mắt và cả cảnh người với người dửng dưng với nhau. Họ không sánh được với cô, còn cô cũng chẳng có cửa sánh với họ. Cô biết vì sao không? Vì họ được tôi để tâm, còn cô thì không. Chưa kể, tiểu nhân thì hay chơi trò bỉ ổi, cô chấp nhận chơi thì phải chấp nhận chịu. Tình yêu là thứ không thể ban phát miễn phí, đặc biệt là với những người không đáng. Hy vọng sau hôm nay, cô vui lòng về nhà tôi và dọn đồ rời khỏi. Chắc có lẽ bây giờ cô đã hiểu lòng tôi rồi, phải không nào? Việt Anh vừa nói, vừa đưa tay vào túi quần. Anh nhìn chằm chằm chị Hiền lần nữa, rồi mới quay người rời đi. Mọi việc diễn ra trong vánh đến mức tôi chẳng thể nào ngờ được. Chẳng lẽ bọn họ lại kết thúc nhanh thế sao? Tôi phủ thức đi theo Việt Anh, vừa đi vừa suy nghĩ, thậm chí còn đưa tay lên má mình bẹo mất vài lần để khẳng định những gì tôi vừa chứng kiến không hề là giấc mơ. Việt Anh có lẽ hơi bực lòng nên suốt chặng đường về nhà tôi thấy anh im lặng. Từ đó đi ngủ cũng chẳng nói gì thêm. Anh đúng là con người lạ nhất mà tôi từng biết. Những hành động của Việt Anh khiến tôi chẳng bao giờ đoán trước được điều gì. Rạng sáng hôm sau, khi chúng tôi đang ngủ say thì tôi nghe tiếng chị Phương gọi cửa. Sợ là Việt Anh thư giấc nên tôi rón rén đẩy cửa ra ngoài khảo chị. Sau khi chị Hoài tưởng tận mọi việc cho chị hiểu, chị Phương thở dài và tủm tỉm cười. Rồi sau đó nhanh chóng rúi túi tiền vào tay tôi, bảo ngay: xong rồi nhá, uy tín nhá. Chị không chờ tới khi chị Hiền dọn đồ đi luôn à? Không, đêm qua chị nghe chuyện cả rồi. Nhưng chị muốn nghe trực tiếp lời kể từ em cho đã. Em biết sao không? Bố chồng chị giận điên người em ạ. Ông còn định tử mạt Việt Anh nữa cơ. Phải này Việt Anh cũng lo ốm. Tôi nghe tin vậy, mặc dù bên ngoài tỏ ý chẳng hề liên can tới mình, nhưng trong lòng là có chút gì đó hơi xót xa. Tôi phải lắc đầu phải lượt mới kéo lại cho bản thân chút lý trí ít hỏi. Này, em định bao giờ đi? Chiều nay em bàn giao tiền cho ông phú hộ rồi dọn về nhà luôn, càng sớm càng tốt. Em thở lòng không muốn ở đây thêm nữa. Chị Phương gật đầu tỏ ý hài lòng, đưa tay nắm lấy tay tôi như muốn thể hiện sự tin tưởng. Được rồi, tranh thủ đi sớm đi em nhé, ở lâu thì phức tạp. Tôi ôm bảo tiền trong người, chẳng hiểu sao lại thở dài thườn thượt. Lẽ ra tôi phải cực kỳ hạnh phúc và vui vẻ mới phải. Có bắt đầu thì sẽ có kết thúc, có đau khổ thì ắt sẽ có tổn thương, có quyết tâm thì mới có thể từ bỏ. Mọi chuyện của cuộc đời mình thì phải do mình lựa chọn và quyết định. Và tôi đã chọn con đường như thế. Sống sai một chút, giả tạo một chút để chấm dứt những lợn cợn trong lòng mình. Tôi dựa bảo nhà ông Phú Hộ khi trời vừa chậm choạng tối. Nghe bảo rằng nhà ông Đô Phó đang nổi điên trước cách cư xử của cậu Việt Anh dạy cho con gái ông ta. Và Nhân Quyên không chịu tiếp tục hỗ trợ khâu xây dựng cho hệ thống bất động sản của gia đình ông Phú Hộ, nên Việt Anh phải thu xếp hành trang lên lại thị trấn để xử lý. Trong khi đó, tôi lại tranh thủ rời đi. Cô chắc chưa? Ngồi trên xe, cậu Ba Long chạy đường hồi đoạn, Châu Trông lại quay sang hỏi tôi. Tôi chắc chứ? Cô không sợ anh Việt Anh khi trở về sẽ xử lý cô hay sao? Nếu sợ thì đã không làm. Bà Long bật cười. Cô liều lĩnh và cá tính thật. Phải này tôi nghĩ Việt Anh không để yên cho cô đâu. Sẽ để yên, chắc chắn để yên. Bởi vì anh ta sẽ không nỡ làm tổn thương đến người yêu của em trai mình đâu. Cậu Ba Long nhỉ? Tôi nói vừa hết câu thì chồng người sang ôm lấy cậu Ba Long, cất giọng nhã nhẹt. Cậu muốn là người yêu của em chứ? Bạn thân mến, tập 6 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 7, cũng là tập cuối của bộ truyện, được phát sóng vào 19 giờ ngày hôm sau. Xin chào!